Chương 160, Orochimaru cùng Suna giao dịch. Chương 160, Orochimaru cùng Suna giao dịch chẳng qua là, Trương Tường theo dõi là ở Suna bên này, mà đối phương người giám thị, cũng là Orochimaru nhất phương. Rất rõ ràng, coi như là cổ nổ hạ ám bộ lợi hại đến mức nào được rồi, muốn theo dõi Orochimaru cùng song diện gián điệp cả bụ tổ không phải bị phát hiện nói, kia đúng căn bản liền không thể sự tình. Bất quá, cho dù Orochimaru đúng đã biết, nhưng hắn vẫn rất khó buông tha một lần này giao dịch. Bởi vì, hai tay linh hồn bị rút đi thống khổ, nhưng là ngay cả hắn đều chịu không nổi ai cho nên, vì để cho giao dịch có thể tiến hành thuận lợi. Orochimaru đem bởi vì vết máu bệnh mà ở chiều sâu đánh liệu, duy trì sinh mạng kỳ mì mạ rổ gọi trình, đưa hắn mang đến nơi này tới. Như thế nào đây suy nghĩ kỹ chưa Orochimaru kia thanh âm đầy truyền cảm, ở bình nguyên trên vang lên. Hắn mái tóc dài màu đen kia, màu vàng tung trưởng đồng tử, tử sắc kéo dài đến mũi thở nhãn ảnh, thương hạ cụ da thịt, mang theo thanh cái giỏ sắc câu ngọc trạng vòng thai, đều làm cho ban kiểu khác mị lực. Bất quá, lúc này hai tay của hắn cũng là cúi thấp xuống, tản mát ra một hồi nồng nặc vị thuốc đông y cùng hư thối đồ vật mùi vị. Mà nghe họ rồ si mà thoại ngữ, dù nạ cũng là cúi đầu, đi về phía trước một bước. Ngươi thật có thể trợ giúp ta đem nạ ạ kỳ cùng đoan ở, cho sống lại xù nạ thoại ngữ có chút run rẩy, tựa hồ là có chút kích động. Mà nghe xù nạ thoại ngữ, Orochimaru kia tử sắc kéo dài đến mũi thở nhãn ảnh xuống khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra sợi nụ cười đương nhiên. Chỉ bất quá, ngươi cần chính mình tìm được hai cái tế phẩm mà thôi. Orochimaru miễn cưỡng thăng bắt đầu tay trái, hướng về xù nạ làm ra hứa hẹn, hắn màu vàng kia tung trưởng đồng tử run nhẹ nhẹ. Cho thấy hắn không yên tĩnh nội tâm. Bị này cổ khó có thể chịu được đau đớn hành hạ có chừng hơn 2 tháng, cũng không có thể ngủ, ngày không thể di chuyển dưới tình huống, Orochimaru đã là nằm ở điên cuồng bên tái rồi. Đương nhiên, cái này lý thuyết điên cuồng, cũng chỉ là GN như điên cụ ONG mà thôi. Lấy Orochimaru kia điên cuồng lý trí cùng biến thái, nay cổ đau đớn vẹn vẹn chỉ là có thể để hắn thất thố mà thôi, cũng không thể để hắn rơi vào điên cuồng chi bên trong. Bởi vì, sớm lúc trước, hắn cũng đã lâm vào chính mình sở doanh tạo nên điên cuồng thế giới chi bên trong. Như vậy, được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Tu Na bình thản nói rằng, nhưng tỉ mỉ nghe được nói, vẫn có thể nghe được nàng nói trong lời rung động. Lập tức, Tu Na liền cúi đầu, hướng về họ rổ xì mà phương hướng đi tới, cầm lên họ rổ xì mà tay trái, cẩn thận nhìn bắt đầu tới. Thế nào? Ngươi cái này trong truyền thuyết y lìa liệu nị ra, có thể chữa trị xong lão nhân cho ta tạo thành thương thế sao? Họ rổ xì mà khỏe miệng lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười, cặp kia màu vàng tùng trưởng đồng tử, nhìn về gần ngay trước mắt xù nạ phương hướng, màu tím mắt ảnh ở hắn khỏe miệng hơi vểnh lên dưới tình huống, có hơi di động. Để hắn có vẻ càng ra tràn ngập tiểu khác mị lực đứng lên. Cái này, chính là hổ cả thế giới trong, từ trong thống khổ đạt được vĩnh sinh, lý giải thống khổ. Chế tạo thống khổ, sở hữu đặc biệt mị lực lớn xa hoàn. Có thể, Tu Na ở cẩn thận nghiên cứu sau đó, đưa ra kết luận. Nhưng là, nàng thoại ngữ còn không có đình chỉ. Thế nhưng, ta cho ngươi đánh liệu hai tay, ta còn có một cái điều kiện đặc thù. Vậy chính là ta chữa trị xong hai tay của ngươi sau đó, ngươi không phải cho phép nữa đối cổ nổ hạ xuất thủ xù nạ dơ lên. Đầu, hướng về họ rồ si mà nghiêm túc nói rằng, song phương ánh mắt trên không trung nhìn nhau, bộc phát ra mãnh liệt xông tới, chiến đấu tựa hồ sẽ hết sức căng thẳng. Trương Tường có thể chứng kiến, ở 100 mét có hơn ẩn tàng tại trong bóng tối 4 cái cổ nổ hạ ám bộ, đã là căng thẳng thân thể, chuẩn bị xong từ ám chỗ lao ra ngoài. Bất quá, vừa lúc đó, Orochimaru khoe miệng cũng là hơi nhếch lên, lộ ra một cái tràn ngập yêu dị mị lực nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Có thể, ngược lại lao nhân đã mất đi. Ta cũng không có hứng thú nữa đối kia không khí trầm lặng cổ nổ hạ xuất thủ. Đại sa hoàn mỉm cười nói, tựa hồ ở trong mắt hắn, cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch, cũng vẹn vẹn chỉ là một trò chơi, hoặc là phải nói là một hồi chôn cất lễ mà thôi không có thố, chính là tang lễ, chôn vùi sư phó của hắn, đệ tam hổ cả tang lễ. Nhìn rồi hổ cả đại bộ phận kịch tình trương tưởng, đoán đao họ rổ xỉ mà sở dĩ sẽ thực hành cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch. Trên bản chất chỉ là vì đệ tam hổ cả xây dựng một cái tang lễ long trọng mà thôi. Tính cách ở trong chiến tranh vằn mèo, đeo đuổi vĩnh sinh cùng học tận hết thể nhận thuật Orochimaru, cố chấp cho rằng, hắn cái kia tinh thông cổ nổ hạ hiện có hết thể nhận thuật, được khen là các đời tối cường hồ cả, được xưng là nhị dạ giáo sư, là không thể lạnh như vậy quẳng cu é sạch mà liền vì cổ nổ hạ kính dâng ra cuộc đời của mình. Sau đó, làm một vị lão nhân, yên lặng vô danh mà chết đi. Orochimaru cảm thấy, như vậy tang lễ thật sự là học cho nghèo. Chỉ có đem chọn cái cổ nổ hạ chôn vùi, thay đệ tam hổ cả chôn cùng, có thể, chỉ có là đối với cái này vì cổ nổ hạ kính dâng cuộc đời lao nhân, tốt nhất tang lễ. Cái này, chính là Orochimaru cố chấp cho rằng. Cho nên, hắn vì cái này mục tiêu, thứ vô kỵ đạn địa sát chết đệ tứ phong ảnh, làm bộ thành đệ tứ phong ảnh, lừa gạt xa nhẫn, dẫn dắt cùng với chính mình em nhẫn giả thôn, phát động cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch. Có thể, ở họ Orochimaru trong tiềm thức, Dung đã biết một cái danh dự nửa hổ cả thế giới, chính mình thiết lập âm nhẫn giả thôn, cùng với vốn là ngũ đại nhẫn thôn một trong xa nhẫn giả thôn, làm đệ tam hổ cả chôn cùng, cũng là một kiện không phải thố sự tình đi. Nếu như vậy, được chưa có thể vì hai tay của ta tiến hành đánh liệu rồi không họ Orochimaru khỏe miệng hơi nhếch lên, ta đã đúng không nhịn được, hai tay chuyển tới cái loại này cay cảm giác. Để cho ta không nhịn được nghĩ muốn đem này chuột nhỏ đều giết chết nữ a họ rổ xì mà dưng màu vàng kia tung dáng dấp đồng tử, nhìn quét qua kia bốn cái cổ nổ hạ ám bộ trô ở vị trí, trên người tản mát ra nồng nặc giết máy móc. Kia nồng nặc sắc cơ, nhất thời để kia bốn cái vừa mới muốn hành động ám bộ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không dám chút nào gì chuyển đạn. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ giống như là bị độc xà nhắm chính xác ghét một dạng, chỉ muốn hành động. Liền nhất định sẽ bị xé nát. Bất quá, này cổ điên cuồng sát khí, nhưng ở xù nạ hơi rời bước phía dưới, đem vẻ này điên cuồng sát khí dễ dàng cản hạ tới. Để kia bốn cái cổ nổ hạ ám bộ, âm thầm tùng khẩu khí. Chỉ là, cái này bốn cái cổ nổ hạ ám bộ cũng là không có phát hiện, phía sau lưng của bọn hắn đã là xì thấu. Bất quá, cũng không thể quái bọn họ, ở cổ nổ hạ chạy tí kế hoạch sau đó, tiếp gần một nửa lão tư cách ám bộ. Đã là tử thương hơn phân nửa ngồi lờ di xuống, không phải giết người vô số cường giả, liền là mới vừa bị chiêu vào ám bộ không bao lâu, bình thường chỉ là tiến hành tuần tra không phải đồng muốn địa điểm, vì vậy mà tránh thoát một kiếp ám bộ. Mà tìm người nhiệm vụ, tự nhiên liền chưa dùng tới này giết người vô số ám bộ cường giả. Cho nên, mặc dù là trải qua không ít ám sát nhiệm vụ ám bộ nhóm, mới có thể ở Orochimaru vậy từ thi sơn huyết hải ba lần nhận giới đại chiến trong. Dựng dụng ra tới sát khí chấn nhiếp. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.